Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, Xuyên Xuyên tính tình lớn. Lưu Hoàng Hậu, Lão Hoàng đế hôm nay tâm tình có thể nói là cao trào thay nhau nổi lên. Hắn, ngơ ngẩn, mà Hàn Ngu Nhi một hơi nói ra giấu tại Lưu Hoàng Hậu cung chủ cùng. Giấu tại Bách Sở Hoàng Đô chứng cứ cùng nhân chứng. Còn khai ra Lưu Hoàng Hậu, không ít bí mật, Lão Hoàng đế lập tức làm cho người đi bí mật cha. Nhưng mà, cái này bí mật cha, cuối cùng nhất vẫn là kinh động đến Lưu Hoàng Hậu. Thông minh như Lưu Hoàng, hậu chỉ chính mình bại lộ. Hôm sau giữa trưa, quyết định thật nhanh phát động, cung biến, Lão Hoàng đế bảo Hoàng vị cũng không kịp, thế nào lo lắng cùng. Thiên Viêm tuyên chiến đâu? Thủy Cơ chậm chạp đợi không được tuyên chiến tin tức, ngược lại chờ được đế. Hậu tranh chấp tin dữ, nàng nguyên bản phi thường chờ mong Lão Hoàng đế tìm Hàn Ngu Nhi phiền phức, đồng thời đem quân cửu thần bọn họ thủ đoạn hèn hạ công bố cho mọi người, để cho người trong thiên hạ hào hào cho cười một phen. Ai biết, chờ đến lại là dạng này kết quả. Nàng hối hận đến nửa ngày đều nói không ra lời, càng không biết nên như thế. Nào cùng tại phía xa Bắc Cương các loại tin tức Bách Lý Minh Xuyên thông báo. Hoa cô nhận được tin tức thời điểm, đang tại chuẩn bị dùng cho vạch trần. Lưu Hoàng hậu chứng cứ, cô Phi Yến cho đi 3 ngày thời gian, là rất vội vàng, nàng nhất định phải cẩn thận nữa. Nàng thực thật không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, nàng cười đến đều không dừng được, một bên cười, một bên hướng cô Phi Yến cùng quân cửu thần nằm viện tử đuổi. Điện hạ, Vương Phi nương nương, sự tình chính là như vậy, Hàn Ngu Nhi nha đầu, này lần này trời xui đất khiến, nhưng lại xử lý chuyện tốt. Cô Phi Yến mặc dù nhất định phải tốt Hàn Ngu Nhi, nhưng là, nàng vẫn là rất công chính. Nàng thừa nhận đây là chuyện tốt, nàng nói miễn cưỡng tính lập công chuộc tội, trong cung đã trải qua loạn, liền nhanh chóng nghĩ cách đưa nàng cứu ra. Quân cửu thần tâm tình cũng không sai, hắn vốn là muốn chờ Lưu Hoàng hậu cùng Lão Hoàng đế đấu lại rời đi đi Khương Bình Thành, bây giờ hắn không cần chờ, hôm nay liền có thể xuất phát. Hắn đối với mang trọng đạo, ngươi ở thêm mấy ngày, an bài tốt nhân thủ đem Hàn Ngu Nhi cứu ra. Còn nữa, nếu có thể cướp được Thủy Cơ không thể tốt hơn. Mang Trọng liên tục gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Xế chiều hôm đó, quân cửu thần liền mang theo cô Phi Yến thẳng đến Khương Bình Thành, mà Bách Sở cung đấu càng diễn ra càng mãnh liệt. Lão Hoàng đế trực tiếp đem manh mối nhắm ngay thái tử. Lấy thái tử giết cha mưu vị là tội danh, chèn ép Lưu Hoàng hậu cùng bè phái thái tử. Lưu Hoàng hậu rất thông minh, nàng đánh ra phản đối chiến tranh cờ hiệu, đồng thời chỉ trích Lão Hoàng đế thủ Thủy Cơ mê hoặc cùng lợi dụng, vứt bỏ bách tính không để ý, phát động đối với Thiên Viêm chiến tranh bất quá là vì phong phú mỹ nhân cười một tiếng. Đế sau có thể nói lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại, mà chính là bởi vì lực lượng ngang nhau, trường tranh đấu này phạm vi càng khuếch trương càng lớn. Bất quá mấy ngày, Bách Sở các nơi cũng đều bắt đầu nội chiến. Tại phía xa Bắc Cương, Bách Lý Minh Xuyên biết được việc này, tức giận đến kém chút tự mình đuổi tới Bách Sở, làm thịt Thủy Cơ. Thành sự không có bại, sự có dư đồ vật. Hắn suy tư một phen, rất nhanh liền nghiêm túc bàn giao, lập tức thông chi Tấn Dương thành bên kia trước án binh bất động. Nguyên bản hắn tính được hào hào lập thu ngày Bách Sở đối với Thiên Viêm tuyên chiến, Ngọc Giao thập nhị quân làm tốt mang Đông Bắc tam quân tự sát thức đánh vào Thiên Viêm chuẩn bị, mà Tấn Dương thành bên kia thiết cục cùng lúc lộ ra ánh sáng quân cửu thần thân thế, châm ngòi hắn và Thiên Trạch Hoàng đế quan hệ. Còn nữa, hắn và Trục Vân Cung Chủ sẽ lợi dụng Huyền Hàn Bảo Kiếm cùng Mục Nhiên đem quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến dẫn tới Bắc Cương đến. Hắn muốn đánh quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến một trở tay không kịp. Mà bây giờ, trọng yếu nhất chiến sự bị Thủy Cơ làm cho đập. Giao binh sau khi rời đi, Bách Lý Minh Xuyên như cũ ép không được lửa giận. Trong lòng, hắn một tấm chưởng hung hăng đánh vào trên tường băng. Lập tức, tường băng liền nứt, sập, nhưng là, rất nhanh, tường băng liền lại khôi phục. Hắn thân ở trong kết giới. Trước mắt tường băng cũng không phải là vật thật, mà là huyễn vật. Bách Lý Minh Xuyên tựa hồ lúc này mới nhớ tới bản thân thân ở trong kết giới. Hắn lắc lắc tay, bó lấy yêu hồng áo bào. Tại ngồi xuống một bên, Trục Vân Cung Chủ ở một bên ngồi an tĩnh, nhìn xem Bách Lý Minh Xuyên tuấn mỹ, mà tuổi trẻ bên mặt, nàng ánh mắt dần dần trở nên chơi tác lên. Nàng nhìn một lúc lâu, mới cười nói, tranh thiên hạ này có gì khó, muốn hay không bản tôn giúp ngươi. Bách Lý Minh Xuyên quay đầu xem ra, hừ nhẹ, thiếu xen vào việc của người khác. Trục Vân Cung Chủ không tức giận, nhưng là không khách khí. Nàng nói xong lập thu ngày đem bọn hắn dẫn tới. Bây giờ muốn hao tổn đến thời điểm nào? Bản tôn thế nhưng là tưởng niệm Càn Minh Bảo Kiếm, tưởng niệm rất chặt nha. Bách Lý Minh Xuyên không kiên nhẫn nói, cách bản hoàng tử xa một chút, ồn ào quá. Hắn còn chưa nói xong, Trục Vân Cung Chủ liền tức giận cắt ngang, làm can. Bách Lý Minh Xuyên đứng dậy đến, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng hồng mang. Hắn lạnh giọng, ngươi không đi, ta đi. Bách Lý Minh Xuyên tính tình rõ ràng trở nên thật không tốt. Trục Vân Cung Chủ nhàu lông mày, đi nhanh đuổi kịp, dừng lại. Lúc này, Bách Lý Minh Xuyên hai con ngươi đã hết là huyết hồng sắc. Hắn thoạt nhìn tựa hồ đã mất đi thần thức, như cái tràn ngập khí lực ma. Thế nhưng là, hắn là có ý thức. Hắn cảm thấy bản thân xấu tính, lại không cách nào tự điều khiển. Hắn nhìn Trục Vân Cung Chủ một chút, thình lình phất tay, nhất định vung ra một đường tràn ngập lệ khí lực lượng, lập tức đem Trục Vân Cung Chủ vung ra đi. Cái này lực lượng là huyết lệ. Bách Lý Minh Xuyên kinh hãi, phải biết trước kia hắn sử dụng huyết lệ lực lượng thời điểm, hắn đều là không thế nào thanh tỉnh, thậm chí đều không thế nào hồi ức được lên. Nhưng là giờ này khắc này, hắn rõ ràng vô cùng thanh tỉnh, chỉ là có chút khống chế không nổi tính tình. Chẳng lẽ hắn có thể trưởng khống huyết lệ? Trải qua mấy ngày nay, hắn phản phục phục phát tác, mất khống chế, băng, phong, tỉnh lại. Trong lúc đó, hắn còn tốt mấy lần không thể không ngụy trang ra khát máu bộ dáng, hút Trục Vân Cung Chủ mấy ngụm huyết, đem mình chán ghét. Đến mấy lần, hắn một mực tìm không được trưởng khống cái này lực lượng phương thức. Chẳng lẽ hắn ngay tại lặp đi lặp lại phát tác bên trong không biết không tự giác nắm trong tay? Bách Lý Minh Xuyên vui mừng, hắn rất muốn thử một lần, nhưng vẫn là nhịn được. Hắn cũng không có biểu lộ bất kỳ tâm tình gì đến. Trên mặt hắn duy trì 7 phần băng lãnh, 3 phần lệ khí. Hắn không có để ý Trục Vân Cung Chủ, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, dị dạng lại một lần nữa phát sinh. Thường ngày Bách Lý Minh Xuyên phát tác sau không bao lâu, hai chân lập tức sẽ bị băng phong, rồi sau đó hắn liền sẽ hôn mê. Có thể lần này, hắn nhất định một chút bị băng phong dấu hiệu đều không có. Chuyện như thế nào? Bách Lý Minh Xuyên một bên đi lên phía trước, một bên ở trong lòng kinh ngạc, mà Trục Vân Cung Chủ cũng phát hiện dị dạng. Nàng nhíu mày nhìn xem, chậm chạp không lên tiếng, thẳng đến Bách Lý Minh Xuyên bóng lưng nhanh biến mất, nàng mới liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Nàng lần nữa tại Bách Lý Minh Xuyên trước mặt ngăn lại, dừng lại. bách Lý Minh Xuyên không do dự, duy trì ngụy trang biểu lộ, lạnh giọng, cút, ngay, nhân cơ hội này, hắn động thủ, vung một quyền cho Trục Vân Cung Chủ. Thế, nhưng là, lần này Trục Vân Cung Chủ có phòng bị, nàng bắt được bách Lý Minh Xuyên tay, mạnh mẽ đỡ được hắn vung ra lực lượng. Bách Lý Minh Xuyên tay kia, đánh tới, cũng là tập ra huyết lệ lực lượng. Lần này, Trục Vân Cung Chủ triệt để chấn kinh rồi. Nàng thốt ra, ngươi có thể khống chế huyết lệ. Bách Lý Minh Xuyên cũng chấn kinh rồi. Hắn vừa mới chỉ là hoài nghi, mà bây giờ không thể nghi ngờ là xác nhận. Hắn có thể khống chế huyết lệ. Chấn kinh, sau khi hắn vui mừng, theo lại vung ra một quyền. Một quyền này vẫn là đánh úp về phía Trục Vân Cung Chủ. Hơn nữa còn là đánh úp về phía Trục Vân Cung Chủ mặt. Hết chương.